Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ, hồi 20, tiếng nói trong đêm. Bóng tối như đặc lạc, từ trong đó tiếng rên rỉ và hơi thở dập dồn như một sợi dây đàn lên thẳng. Tiếng rên và hơi thở một lúc một nhặt hơn, và cuối cùng tiếng thở phào như bong bóng phỉ hơi, tiếng đàn bà nhẹ như hơi thở. Đã nhiều lần khi con hỏi một câu, giọng nó tuy nhẹ nhưng thật ngọt ngào, thật êm, bất luận người đàn ông nào nghe thấy cũng đều phải rụng rời. Tiếng người đàn ông hỏi đi, giọng nó thật là đặc biệt, chỉ cần nghe một lần thôi là trọn kiếp đã khó quên. Nếu ở xa thì nghe như tiếng nó phát ra từ kế mang tai, nhưng nếu ở gần thì lại chỉ nghe văng vẳng. Cả hai vị trí đều rất là rõ ràng. Người đàn bà cười khúc khích, hay là xương là thịt hay là sắt thép mà không biết mệt như thế. Người đàn ông, sao chứ không nổi à? Người đàn bà cười sặc sụa, tưởng thế à, thử xem. Người đàn ông, bây giờ thì không được. Người đàn bà bằng một giọng tức nuối, sao vậy, còn sớm mà. Người đàn ông, phải đi làm một việc. Muốn cô đi làm một việc. Người đàn bà rồn rập, nói đi, bất cứ chuyện gì tôi cũng bằng lòng mà, nhanh đi. Người đàn ông, được rồi, hãy đi giết Tiểu Phi đi. Người đàn bà sửng sốt, vì tính ngưng ngang một lúc rồi thở ra, tôi đã nói rồi, bây giờ chưa đến lúc giết hắn đâu. Người đàn ông, bây giờ thì đã đến. Người đàn bà, tại sao, cái Tầm Hoan đã chết rồi à? Người đàn ông ngưng, hắn chưa chết, nhưng cách cái chết không xa. Người đàn bà, hiện hắn ở đâu? Người đàn ông, ở trong tay ta. Người đàn bà, mới đêm nay không đêm nào mình rời nhau, thế mà anh bắt được hắn từ bao giờ thế? Người đàn ông nói, tôi cần gì đâu đến phải tay mình ra tay, sẽ có người mang đến chứ. Người đàn bà nói, ai mang đến, ai có bản lãnh bắt được Lý Tầm Hoan? Người đàn ông, Long Tiêu Vân. Thoát giật mình nhưng nàng lại cười ngay, đúng rồi, chỉ có Long Tiêu Vân, chỉ có bằng hữu của Lý Tầm Hoan mới hại được hắn mà thôi. Muốn đánh ngã hắn, thứ binh khí lợi hại nhất, cách nào cũng dành vô dụng, chỉ có tình cảm mới thắng ngay. Người đàn ông lanh lánh, hiểu hắn rõ quá nhỉ. Người đàn bà khúc khích, ghen à, cho biết rằng chưa ai đụng được chiếc áo của tôi đâu nghe. Hiểu đâu có nghĩa là thân cận, tôi hiểu kẻ địch còn hơn là bằng hữu nữa ấy. Tỉ như tôi hiện chưa hiểu anh ấy. Không nghe tiếng người của đàn ông, người đàn bà chuyển sang chuyện khác. Nhưng tôi biết, Long Tiêu Vân cũng rõ hắn không bao giờ đem cái cho không Lý Tầm Hoan đâu. Người đàn ông, sao? Người đàn bà, hắn muốn chính mình giết Lý Tầm Hoan nên mới mượn đao của người khác. Người đàn ông, cô tưởng hắn chỉ có mục đích thế thôi à? Người đàn bà, gì nữa? Người ông nói, hắn muốn cùng tôi kết giao bằng hữu. Người đàn bà thở ra, con người đó luôn luôn ra nghĩ đến một mối lợi to. Nhưng anh có bằng lòng không? Người đàn ông, bằng lòng. Người đàn bà, chẳng lẽ anh không thấy rằng hắn đang lợi dụng anh à? Người đàn ông chỉ hừ hừ mà không nói, nhưng một lúc sau hắn bật cười khan, hắn ngây thơ lắm. Người đàn bà, ngây thơ? Người đàn ông nói, hắn tưởng đâu rằng cứ há kết giao với ta thì sẽ không động đến hắn. Thật ra thì đừng nói chuyện huynh đệ kết giao, để anh em ruột già cũng chưa chắc đã yên thân với ta mà. Người đàn bà cười thật dịu, đúng, hắn có thể bán đứng Lý Tầm Hoan thì tại sao anh không thể bán đứng được hắn nhỉ? Người đàn ông, sao không nói trái lại? Người đàn bà, trái lại hắn cũng có thể bán đứng anh à? Giọng cười của người đàn bà như rút vào chỗ kín, bất lực, hắn có muốn cũng không làm được. Có thủ đoạn hơn người là phải độc hơn người, hắn làm sao mà độc hơn anh được. Tiếng hun kéo thật dài và thật mạnh, đó là hành động bộc lộ sự thích thú và ban khen. Người đàn ông nói, dưới bắt ta, Long Tiêu Vân không đáng một đồng xu, nhưng con trai hắn quả là tên quá lợi hại. Người đàn bà, vậy em nên gặp thằng tiểu quỷ đó rồi à? Người đàn ông, Long Tiêu Vân không đến, hắn cho con hắn thay mặt ta. Người đàn bà thở dài nhẹ nhẹ, đúng, thằng nhỏ đó không phải tiểu quỷ mà là đại quỷ mới đúng. Lặng im một lúc, người đàn ông nói: "Thôi đi đi." Người đàn bà: "Không muốn nữa à?" Người đàn ông nói: "Bữa khác." Người đàn bà nói giọng buồn buồn: "Xong rồi là đi à? Không có tình gì cả à?" Người đàn ông cười: "Mình là lợi dụng lẫn nhau, cái đó đôi bên đều rõ mồn một, thêm một chút kịch cũng chẳng có ích gì." Trong phòng rất tối, nhưng bên ngoài lại khá sáng. Bên ngoài nhìn những cụm sao xa, dưới ánh sáng lờ mờ có một người đứng sững như trời trồng. Đúng là dáng cách của người hộ vệ cho người trong phòng tối. Hắn đứng không động đậy, hai mắt cá chết của hắn chơi chơi về khoảng trống xa xa. Hắn giống như là tượng đá vậy. Nhưng chỉ trong phút chốc, đôi mắt cá chết của hắn đổi màu. Những tiếng động, những tiếng nói bên trong đều lọt vào tai hắn. Hắn không còn làm sao chịu nổi nữa. Hắn không còn có thể đứng yên được nơi đó, nhưng hắn vẫn cắn răng mà chịu được. Trong đời hắn thì chung với một người, người đó là Thượng Quang Kim Hồng. Cửa mở, một bóng người yểu điệu bước ra. Ánh sáng của những chòm sao xa rọi xuống mặt nàng. Ánh sao không sáng lắm, nhưng mặt nàng lại càng rạng rỡ hơn. Da mặt nàng thật mịn, thật tươi như một đóa hoa buổi sáng. Nhìn kỹ vào gương mặt ấy, không ai có thể tưởng tượng rằng nàng vừa mới trải qua một cơn lộn trong phòng. Dáng dấp tiên nữ, linh hồn yêu ma. Ngoài Lâm Tiên Nhi ra, không còn có thể người nào thứ hai trên đời này nữa. Kinh Vô Mạng vẫn không máy động. Lâm Tiên Nhi đi vòng ra trước mặt hắn. Đôi mắt nàng như hai cái nhảy bừng sực sói vào mặt hắn. Mắt nàng dịu như đêm tối và người như những vì sao lấp lánh trên bầu trời kia. Ánh mắt của Kinh Vô Mạng vẫn dán mắt vào khoảng trống xa xa nhưng không hề có thấy nàng vậy. Bàn tay mềm như nhung, mắt như ngọc của nàng đặt nhẹ lên vai hắn. Bàn tay chậm chậm lần lên gò má. Mép tay nàng biết rõ những nơi nào dễ bị kích động nhất trên thân thể đàn ông. Kinh Vô Mạng vẫn đứng chơi chơi như cây đá. Lâm Thiên Nhi cười, giọng cười của nàng như mật ngọt: "Cảm ơn anh. Anh vì chúng tôi mà bảo vệ bên ngoài, làm cho tôi cảm giác hơn bao giờ hết. Vì thế bất luận một cử động gì, tôi cũng nghe con quái đến tận cùng." Nàng vụt kề sát miệng vào tai hắn: "Cho em biết một bí mật này nhé. Hắn tuy lớn tuổi nhưng cường tráng lắm, dẻo dai lắm, lại nhờ hắn những kinh nghiệm hơn người." Nàng cười khúc khích nhưng vẫn còn có cảm giác thỏa mãn tột cùng, thoát thoát bước đi. Kinh Vô Mạng vẫn đứng như chờ chồng, nhưng từng thớ thịt trên mặt hắn giật giật liên hồi. Mặt hắn bây giờ đã nóng ran. Như Vân Khách Sạn là một phòng trọ lớn nhất trong thị trấn này. Nó là khách sạn dành cho những ai sang trọng nhất, nhiều tiền nhất. Chú trong khách sạn chỉ cần có tiền chứ không cần thỏ chân xuống giường, cứ nằm yên trên đó cũng được hưởng thụ thật đầy đủ, không thiếu một thứ chi cả. Kể cả sơn hào hải vị, kể cả những cái thịt sống thật thơm, thật mát. Chỉ cần há miệng ra thôi thì tất cả những thức ăn ngon nhất, những ca kỹ nổi tiếng nhất, những người đẹp mặt mà tất cả sẽ được dâng tới tận phòng. Nơi đây ban ngày cửa đóng kín mít, gần như nghe không được một tiếng mũi kêu. Nhưng trời vừa sụp tối thì bao nhiêu cánh cửa đều mở hoắt ra. Đầu tiên là nghe tiếng nước từ những phòng tắm ào ào, kế đến là tiếng gọi phổ kỵ om tỏi và huyên náo, nhất là tiếng oanh vàng, họ rít mời chào, tiếng cười èo lả. Sự huyên náo thứ hai là những sòng đỗ bạc, tiếng cười hô hú của những kẻ vận đỏ và tiếng văng tục của những kẻ vận đen. Tất cả những thanh âm phức tạp trộn xà ngầu tạo thành một thế giới về đêm hỗn loạn mà rộn rịp. Nhưng chỉ có một gian phòng không mở cửa và không hề nghe thấy tiếng động. Nó không có tiếng động thì cũng không phải là đúng lắm, nhưng tiếng động trong đó không được bình thường. Nó chỉ là tiếng rên thì thiếu hẳn tiếng cười. Nó không giống tiếng động của những gian phòng của khách mua hoa với nàng bán phấn. Tiếng rên ấy tự nhiên là tiếng rên của người con gái nưng. Nó không phải tiếng rên thỏa mãn, cũng không phải tiếng rên nghề nghiệp có thể làm kích động cho đàn ông, mà là thiệt tình không còn chịu nổi nữa. Gian phòng đó đêm cũng như ngày, cửa đóng kín mít. Cứ vào mỗi buổi hoàng hôn, người dẫn đưa vào đó một người con gái, tự nhiên nó là gái bắn hoa. Cô nàng cũng thơm tho, cũng đẹp, và cũng đều là rất trẻ. Họ luôn trang điểm thật là công phu, vành môi luôn điểm một nụ cười. Có cô là nụ cười khá tự nhiên, có cô với nụ cười nghề nghiệp. Nhưng bất cứ bằng nụ cười nào, bất là răng mịn nào, và mùi da thịt hãy còn tươi chưa loãng, những cô gái bán hoa đấy đều có thể làm cho khách mua hoa nghiêng ngửa. Chỉ có điều hơi lạ là khi mới từ gian phòng này, cô nàng cũng thật tươi. Có lẽ là do da kẻo lượn son vẫn đậm đà, mái tóc lơi với những đường lượt hững hờ, mà cố ý làm cho bất cứ ai chỉ vừa thấy cũng đủ ngất ngây. Thế mà khi vừa trở ra, ai cũng ủ rũ như không còn đi nổi nữa. Đôi mắt long lanh chiều hôm trước, cô mẹ thụt sâu và thầm quâng rằng đi ông ẹo hôm nay đã trở thành la lết. Chỉ trong một đêm, dù cho là khách mua hoa là gã lưng u thịt bắp, nơi này cũng chưa từng có hiện tượng ấy bao giờ cả. Tất cả những cô gái buôn hương ở đây rất giàu nghệ thuật, họ không bao giờ để cho đến nỗi thất bại đến như vậy đâu. Từ chỗ bình thường, nơi chỗ ăn chơi, gian phòng bỗng tạo ra một người chú ý. Suốt 7 ngày 7 đêm như thế, cả 7 cô gái đi vào rồi lại đi ra, cũng như thế làm cho thiên hạ từ chú ý đến chuyện theo dõi khi đã biết người chủ gian phòng ấy, người đã làm cho những cô gái thành thạo trong nghề sơ giác ấy. Mọi người đều sửng sốt lạ lùng, vì chẳng những người chủ gian phòng ấy không có vóc dáng dữ dằn, vai u thịt bắp, nhưng mọi người ước đoán mà người chủ gian phòng ấy đây là một cậu bé vị thành niên. Chẳng những vị thành niên mà thân hình cậu ta lại lỏng thỏng như một cụ già vậy. Có nhiều người hiếu kỳ đã đón những cô gái đi từ gian phòng ấy đi ra để dò hỏi. Nhưng khi hỏi đến chuyện lạ lùng ấy thì cô nào cũng như cô nấy, nhất định chỉ vừa nói đến là tay chân họ đã phát run, nước mắt họ trào ra và nhất định không nói một tiếng nào. Chỉ có một vài cô trơ trễ nhất không chịu trả lời, nhưng họ cũng nói được một câu: hắn không phải là người nữa, hắn chỉ ngưng nghỉ đôi ba phút, suốt một đêm hắn chỉ ngưng nghỉ có một hai lần. Phòng hôn thứ 8, nghĩa là cô gái thứ 8 sắp sửa bước vào căn phòng đó. Cửa phòng vẫn kín bưng, ngồi dựa vào dưới khung cửa sổ trong phòng là một cậu bé màu da trắng nhợt. Mắt hắn nhìn ra cửa sổ đăm đăm, đôi mắt hắn rất trì trệ, gần như mất thần, chứ không giống như tia mắt trong lành, linh động như những cậu bé khác. Nhưng khi hắn chớp, mới thấy những tia thâm độc từ trong đấy hiện ra, nó chiếu thật nhanh và tắt cũng thật nhanh. Nếu không chú ý thì cứ làm sao mà thấy được. Long Thiếu Vân, tiểu chủ Hương Vân Trang, trên mặt đầy thức ăn, nhìn hắn gần như không động đậy đến. Hắn ăn rất ít, hắn chỉ chờ đợi về đêm, hắn chờ những cây thịt sống. Tiếng gõ thật nhẹ, Long Thiếu Vân không quay lại, giọng hắn lạnh lùng: cửa không có gài then. Cửa mở, tiếng bước chân thật nhẹ, thật chậm. Người đến là một cô gái nhỏ, nàng thật đẹp, nhưng lại rất e rè và pha màu sợ sệt. Đó là mẫu người lý tưởng của Long Thiếu Vân. Hắn thích những cô gái nhỏ tuổi và rất là chưa thành thục, nhưng cũng đừng phải là thứ nguyên trinh. Hắn đã nói với người dẫn nối, thứ còn nguyên không hứng thú, nếu thành thục quá thì cũng chán luôn. Dẫn gái cho hắn thật khó, nhưng cũng được thật nhiều tiền. Tiếng bước chân dừng lại sau ghế hắn. Long Thiếu Vân hỏi: người đưa cô đến đã nói rõ giá phải không? Người con gái đáp: vâng. Long Thiếu Vân hỏi: gấp 2 lần giá bình thường phải không? Cô gái đáp: vâng. Long Thiếu Vân nói: vì thế cho nên phải nghe theo ngoan ngoãn, tuyệt đối không được cự được điều hòa, biết chưa? Người con gái đáp: vâng. Long Thiếu Vân nói: tốt, xong việc nếu ta vừa lòng sẽ đem cho. Chập ngâm do dự một phút, cô gái vút hỏi: trong lúc chờ tôi thay y phục, ông tử có muốn xem không? Giọng nói của nàng đã ngọt, lại pha lẫn tiếng cười nhỏ nhỏ thật êm. Long Thiếu Vân hình như hơi sửng sốt. Người con gái cười rúc rích, xem gái thoát y cũng là một cách hưởng thụ, sao cao tử lại bỏ mục ấy đi? Long Thiếu Vân chợt thấy có gì là lạ, hắn quay đầu lại, hắn hoàn toàn sửng sốt. Lâm Tiên Nhi. Cô gái nhỏ nói chuyện với hắn từ nãy giờ chính lại là Lâm Tiên Nhi. Dì Lâm. Lâm Tiên Nhi vẫn hé nụ cười nghiêng ngửa. Long Thiếu Vân ngồi sững trên chiếc ghế hình cây. Hình như thoáng qua trong tích tắc, hắn đã mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng đứng lên, nở nụ cười hơi gượng gượng. Dì Lâm đùa cháu đấy à? Lâm Tiên Nhi nhìn hắn bằng đôi mắt nghiêng nghiêng. Đến chỗ này mà còn gọi là dì Lâm mà. Long Thiếu Vân cười ướm giọng. Tiếng gì đã có từ lâu. Lâm Tiên Nhi ngắt ngang bằng nụ cười lơ là. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ công tử đã lớn rồi. Nàng cố ý bỏ luôn hai tiếng Tiểu Vân, cái tiếng mến yêu mà nàng luôn gọi miệng lúc còn ăn hắn chiều chiều dọn chơi ở Lãnh Hương Tiểu Trúc. Nàng nhìn sâu vào mắt hắn và nói tiếp. 13 năm không gặp mà công tử đã lớn thật nhanh. Long Tiểu Vân khéo léo tránh chuyện về tuổi tác. Trong 2-3 năm nay hết sức thông tin của dì Lâm, thế mà vẫn hạc nội mấy ngàn. Lâm Tiên Nhi càng khéo léo hơn, nàng nhếch miệng cười và thả một cái vòng. Nhưng tôi rất hiểu biết về công tử. Nghe nói đối với những cô gái, công tử còn mạnh hơn những người đàn ông thành thục, có phải thế không nè? Tiếng này cuối cùng nàng cố ý kéo dài và nó luôn bằng mắt. Long Tiểu Vân hơi cúi mặt, hắn vội cười ngay. Nhưng trước mặt dì Lâm cháu vẫn còn đứa bé mà. Lâm Tiên Nhi háy mắt. Công tử gọi dì Lâm hoài, bộ tôi già lắm rồi phải không? Câu hỏi âu yếm của nàng buộc Long Thiếu Vân ngẩng mặt nhìn thẳng vào mặt nàng. Lâm Tiên Nhi đứng một cách tự nhiên, cúi hai chân hơi chéo lại, hai tay chống hờ phía sau, tạo thế cho vùng ngực ưỡn về phía trước. Và nhất là nàng cố tạo cách thở làm cho cổ ngực phập phồng. Dưới mắt của Long Thiếu Vân, Lâm Tiên Nhi bây giờ không còn là dì Lâm lúc trước, không còn là người em kết nghĩa của mẹ hắn, không phải là người đàn bà lứa như mẹ hắn, mà là một cô gái hoàn toàn, một cô gái mà trong những cô gái qua bao lâu nay hắn ước ao chưa hề gặp được. Đôi mắt chỉ trệ của Long Tiêu Vân chợt ngời lên. Lâm Tiên Nhi đọc ngay trong mắt một sự khát khao thèm muốn và nàng hơi nhích tới. Nàng chỉ nhích tới phần trên của thân thể, vì thế được càng lộ lộ và ánh mắt của Long Tiêu Vân dán chặt vào nơi đó. Lâm Tiên Nhi cắn môi giấu nụ cười quái ác, nàng lại bộ buồn buồn. Nghe nói công tử rất thích những quái nhỏ, còn tôi đã già rồi. Tim của Long Thiếu Vân nhịp lên rộn rã, hắn hỏi nhanh trong hơi thở dập dồn. Không không, không già chút nào cả, trẻ lắm, trẻ hơn cả cô gái trẻ. Lâm Tiên Nhi nhoẻn miệng cười duyên. Thật thế à? Long Thiếu Vân nó gần như không ra tiếng. Thật mà, ai nói như thế này là già thì người đó không đui mà là điên. Lâm Tiên Nhi nhích tới thêm chút nữa, vì nàng cao hơn hắn nên gần nàng sắp vào mặt hắn. Nàng hỏi thật nhẹ. Thế công tử có đui không? Có điên không? Bây giờ thì Long Thiếu Vân hoàn toàn không còn nói được gì nữa. Mặt hắn lún vào trong chỗ ngực của nàng. Hắn nghe thấy mùi thơm da thịt. Hắn không còn tự chủ nữa đối với những người khác. Tay chân hắn rung bắn và đầu óc hắn đã tối sầm. Long Thiếu Vân quả thật không đui mà cũng không điên. Hắn đã nói đúng. Nàng là một cô gái trẻ, còn hơn những cô gái trẻ khác. Hắn không đến nỗi bị ngã thì hắn hoàn toàn thỏa mãn. Lúc Lâm Tiên Nhi ra tới cửa, hắn vẫn còn đeo dính, mặt hắn vẫn còn dịu xô. Của Lâm và Lâm Tiên Nhi cũng thật đúng. Đứa bé nàng không còn bé nữa. Hắn đã lớn hoàn toàn, lớn hơn những người lớn khác. Nàng đã ở với hắn suốt đêm, ở trong phòng không hề chợp mắt. Nàng đã nhiều lần thỏa mãn, nhưng chưa lần nào thỏa mãn như đêm nay. Nàng thỏa mãn về thể xác và thỏa mãn luôn về mục đích. Từ cửa miệng đam mê của hắn, nàng đã tìm ra chỗ của người mà nàng quyết ý tìm. Trời tuy chưa sáng hẳn, nhưng cũng đã sắp hết đêm. Vui thế mà phòng kế bên mà vẫn có tiếng lè nhè. Uống, uống đi, uống cho nằm mệt. Câu nói chưa dứt, quả nhiên đã có tiếng nằm dài. Nghe giọng rượu, Lâm Tiên Nhi chợt như nghe tiếng ho quen thuộc. Tiếng ho quen thuộc của gã thám hoa ở Lý. Nhớ đến con người đó, lòng căm hận của nàng vụt sôi lên. Nàng biết cho dù nàng có chinh phục được tất cả đàn ông trên thế giới này, nhưng nhất định nàng không bao giờ chinh phục được con người ấy cả. Nàng chỉ cần có hắn, nàng chỉ cần hắn yêu nàng, nàng sẽ quăng lại tất cả sau lưng, những gì mà nàng dày công phu gây dựng. Nàng sẽ sẵn sàng từ bỏ những gì thuộc về phú quý xa hoa. Nàng sẽ trở về con đường lương thiện. Nàng sẽ ngoan ngoãn mà quỳ dưới chân hắn, là một người vợ hiền dịu. Nhưng hắn lại từ chối. Hắn không đáp lại tình yêu tha thiết của nàng. Nàng muốn ngo lên khỏi vũng lầy hôi hám, nhưng hắn không chịu đưa tay ra cứu vớt. Cuối cùng nàng lại biến thành thù hận. Có lẽ cái gì không nằm trong tay của nàng thì nàng sẽ hủy diệt nó. Nàng không bằng lòng để phải trong tay kẻ khác. Nàng không được hắn, nàng cũng không để cho ai được hắn cả. Nàng nghiến răng nhủ với lòng mình: ta tuy muốn cho ngươi chết, nhưng bây giờ thì không thể để cho ngươi chết được, nhất là chết vào tay của Thượng Quan Cơ Hồng. Bởi vì nếu ngươi chết vào tay hắn thì trên đời này hắn sẽ không còn sợ một ai nữa, và như thế ta sẽ không còn thể uy hiếp hắn được. Nàng nghiến răng thật mạnh và hạ quyết tâm: một ngày nào đó ta sẽ làm cho ngươi phải chết vào tay ta, chết một cách từ từ. Kiếm. Thanh kiếm mỏng như lá lúa, thật nhẹ, thật sắc. Cả đốc kiếm cũng là một thứ gỗ dẻo và thật nhẹ. Kiếm không có vòng cán nơi khẩu tay, bởi vì hắn một khi đã phụng kiếm ra thì không một ai còn có thể kịp dóc vào tay hắn nữa. Bất luận một minh khí nào cũng đều có thể đập gãy trên kiếm ấy, nhưng một khi hắn đã phóng ra thì không còn có ai có thể giở để làm chuyện đó. Là một thanh kiếm cực kỳ đặc biệt. Trên đời này có lẽ chỉ có một người có thể dùng được thanh kiếm ấy, và cũng có lẽ chỉ có một người mới có thể dám dùng thanh kiếm ấy. Thanh kiếm đặt trên chiếc bàn thấp kê sát giường ngủ và một bộ y phục màu xanh thẳng nếp. Lúc Tiểu Phi thức dậy, vật thứ nhất hắn thấy là thanh kiếm đó. Ánh mắt lờ đờ của hắn vụt lóe lên, nhìn vào thanh kiếm ấy, hắn cảm tưởng như gặp lại người bạn lòng đã bao năm xa cách. Từ đấy lòng hắn vụt trào lên một nguồn máu nóng, từ sinh lực đã từ lâu tắt lịm. Hắn chậm chậm với tay, nhưng tay hắn bắt đầu rung rung. Nhưng khi bàn tay đụng vào thanh kiếm thì tự nhiên lại vững lại, gân cốt ổn định đến dị thường. Hắn nhẹ nhẹ vuốt lên thân kiếm. Hắn vuốt từ trong ra đến mũi, và mắt hắn vụt rời xa và thăm thẳm. Lòng hắn hình như cũng đã đến tận nơi thăm thẳm xa vời. Hắn nhớ lại ngày hắn mới bắt đầu dùng kiếm, hắn nhớ những vòi máu bắn ra theo mũi kiếm lúc thu về. Hắn nhớ không biết bao nhiêu kẻ đã ngã gục dưới thanh kiếm của hắn, những kẻ ác nhân. Hắn lại nghe thấy máu nóng dâng lên. Lúc bây giờ tuy nhiều gian khổ nguy hiểm, nhưng cũng nhiều hào hùng mà rạng rỡ. Ân oán giang hồ 4 tiếng tuy ngắn, nhưng lại là cả một vùng trời thượng võ. Nhưng tất cả đã trôi qua, trôi qua đã quá lâu rồi. Hắn đã hứa với người yêu rằng hắn sẽ bỏ đi tất cả sau lưng, và hắn đã bỏ thật tình. Bây giờ tuy cuộc sống đã bình thường tịch mịch, nhưng như thế cũng không có gì là không tốt. Sự sinh hoạt bình thường, trầm lặng, yên ổn trôi theo kiếp sống, hắn chẳng phải là kỳ vọng của đa số con người. Không một tiếng động, không nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Tiên Nhi đã có mặt tại cửa phòng. Nàng tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như bất cứ bao giờ. Dẫu phải hy sinh bất cứ giá nào, nhưng nếu mỗi người đều nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của nàng thì tất cả những hy sinh đó đều đáng giá cả. Tiểu Phi buông kiếm mỉm cười: sao sáng nay em dậy sớm thế? Tôi thể hình như ngày một thêm lười biếng lên ý. Lâm Tiên Nhi hỏi lại: anh có thích thanh kiếm đó hay không? Tiểu Phi làm thinh, bởi vì bây giờ hắn không thể nào nói thật, mà hắn vốn là một con người không bằng lòng nói dối, dù nói dối với địch nhân. Lâm Tiên Nhi đoán biết tâm trạng của hắn, nàng hỏi: anh có biết thanh kiếm đó từ đâu mà có hay không? Tiểu Phi lắc đầu: không biết. Lâm Tiên Nhi chậm chậm bước lại ngồi xuống sát bên Tiểu Phi, nàng nói giọng dịu dịu: tối hôm qua tôi suốt đêm tìm người rèn cho anh đấy. Tiểu Phi giật mình: em... Lâm Tiên Nhi cầm thanh kiếm lên tay: anh xem, thanh kiếm này có giống thanh kiếm của anh hồi trước không? Tiểu Phi lặng thinh. Em muốn anh đi kiếm một người bạn. Tiểu Phi nhướng mắt, cứu người mà cứu ai? Lâm Tiên Nhi nói, một người bạn tốt nhất. Lâm Tiên Nhi chưa nói hết câu thì Tiểu Phi đã đứng phát lên, Lý Tập Hoan. Lâm Tiên Nhi gật đầu nhẹ nhẹ. Tiểu Phi như cảm thấy thái độ của mình hơi hấp tấp, hắn ửng hồng sắc mặt và nhẹ hỏi, hắn ở đâu và chuyện gì đã xảy ra? Lâm Tiên Nhi nắm chặt tay hắn. Tiểu Phi thở phào ngồi xuống. Lâm Tiên Nhi nói, trên đời này ngoài anh ra còn có 4 tay cao thủ lợi hại, anh có biết không? Lâm Tiên Nhi nói tiếp, thứ nhất dĩ nhiên là Thiên Cơ lão nhân, thứ hai là Thực Quan Ngân Hồng và Lý Tẩm Hoan. Em chắc Lý đại ca của anh không thua họ đâu. Tiểu Phi hỏi, thế còn một người nữa? Lâm Tiên thở ra, đó là Kinh Vô Mạng. Ánh mắt của Tiểu Phi ngời ngời, thì hắn dùng binh khí gì? Lâm Tiên buông thanh kiếm xuống bàn, là kiếm. Lâm Tiên nói tiếp, nghe nói kiếm pháp của hắn cũng độc như anh và cũng lẹ như anh vậy. Tiểu Phi có mặt, tôi không biết kiếm pháp, tôi chỉ biết làm cách nào đưa bộ kiếm vào đúng ít hầu của cửu nhân thôi. Lâm Tiên nói, đó chính là kiếm pháp, bất cứ thứ kiếm pháp nào, mục đích tối hậu cũng vẫn là giết người, thế thôi. Tiểu Phi hỏi, ý của em có phải là Lý Tầm Hoan lọt vào tay người ấy? Lâm Tiên thở ra mà không nói. Tiểu Phi nghiến răng, tôi chỉ muốn biết người bây giờ ở đâu. Lâm Tiên Nhi vút nhẹ vào tay hắn, tôi vốn không muốn anh dùng kiếm nữa, tôi muốn không muốn anh giết người, cả không muốn anh mạo hiểm, nhưng vì Lý Đại Ca tôi đành để anh đi, tôi không muốn ích kỷ. Tiểu Phi đã nhìn nàng bằng tia mắt vô cùng cảm kích. Lâm Tiên Nhi cúi đầu, nước mắt nàng rơi lã chã. Tôi bằng lòng chỉ chỗ hắn cho anh, nhưng nhanh cũng phải hứa với tôi một việc. Tiểu Phi nói, nói đi. Lâm Tiên Nhi tìm bàn tay của hắn và nắm vào tay mình thật chặt. Anh hãy hứa với tôi là anh sẽ về, tôi sẽ đợi anh ở đây mãi mãi. Không biết Tiểu Phi có chết hay không? Xin mời các bạn nghe tiếp hồi sau để biết thêm chi tiết.